Kính bạch thầy, năm rồi trong phần giải đáp thư hỏi của một Phật tử hải ngoại, thầy có lưu ý sự hiện diện của ba con rắn độc cực kỳ nguy hiểm, tiêu biểu cho ba con rắn độc là tham sân si, đang ẩn núp trong mảnh đất tâm của mọi người. Thầy đã căn dặn người tu Phật phải mau mau đuổi ba con rắn này ra khỏi nhà mới mong được an ổn mà tu hành. Muốn đuổi tận gốc phải có phương pháp và quyết tâm gia công đuổi từng con một. Năm đầu thầy đã hướng dẫn cách đuổi con rắn hổ mang sân hận ra trước. Năm nay trong dịp đầu năm, kính mong thầy chỉ dạy phương pháp kế tiếp để đuổi một trong hai con rắn còn lại. Thành kính đội ơn thầy, năm rồi dạy đuổi có một con thôi, năm nay thì xin đuổi thêm con nữa. Nhưng mà giờ tôi hỏi lại đã, xin đã dạy đuổi một con mà ra chưa? Nếu mà ra thì tôi dạy đuổi tiếp con thứ hai. Còn chưa ra mà giờ con thứ nhất chưa ra, giờ đuổi con thứ hai nữa làm sao đuổi? Phải không? Bây giờ quý vị muốn đuổi con thứ hai luôn hay là để đợi đuổi rồi con kia rồi sẽ đuổi tiếp? Có lẽ Phật tử cũng muốn biết để đuổi lượt hai con. Thì thôi vậy cũng là tốt. Trong cái câu này có một câu nói trật ý của tôi, nói rằng đuổi ba con rắn ra rồi mới được an ổn tu hành. Thiệt là đuổi ra rồi đâu còn nữa tu. Phải không? Bởi vì nó chưa có ra mới ráng mà tu, chứ nó ra hết rồi thôi khỏi tu nữa. Bởi vì trong kinh Phật nói, nếu mà ở trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới là còn trong luân hồi, mà ở cõi dục giới này thì đủ ba con tham sân si, nhưng mà lên tới cái cõi sắc giới thì hết tham, tới cõi trời hết sân mà còn tham, còn si. Còn lên tới cái cõi dục giới thì hết sân mà còn tham rồi và còn si. Lên cõi sắc giới thì hết tham, bởi vì sắc giới thì muốn gì được nấy, đâu còn gì nữa tham, thì hết tham mà còn si. Lên tới cõi mà vô sắc giới thì vẫn còn ngầm cái si trong đó. Chừng nào chứng A-la-hán mới hết si, hay là chứng Bồ-Tát, chứng Phật thì mới hết si. Thật cái si nó trầm, nó lâu lắm. Bởi vậy cho nên ở dưới này đuổi thì đuổi con rắn mà nổi hơn hết là con rắn hổ lửa. Phải không? Đuổi cho nó đi, cho nó bớt cái gây sự, làm đau khổ cho mình, cho người. Rồi kế đuổi con rắn thôi và xin thì tôi cũng dạy. Chứ chẳng lẽ đầu năm mà không dạy rồi từ đây tới cuối năm mà nếu đuổi con rắn hổ lửa ra rồi còn thì giờ uổng. Thôi tôi dạy cho quý vị ráng đuổi luôn hai con. Con kế là tôi gọi là con rắn hổ mây, tức là nó chạy ào ào trên ngọn cây đó, nó dữ lắm. Đó là con rắn hổ mây, biểu trưng cho lòng tham. Cái lòng tham nó trong nhà Phật gọi là cái túi không đáy á, phải không? Bao nhiêu bỏ vô nó cũng tuột hết à, không bao giờ thấy đủ. Nếu thấy đủ là hết tham, mà tại không thấy đủ cho nên ta tham hoài. Như vậy thì muốn dẹp con rắn hổ mây thì quý vị phải làm sao? Bây giờ tôi chỉ cho nhiều cách dẹp lắm. Hổ mây này phải nhiều cách dẹp mới được. Thứ nhất là quý vị phải quán vô thường. Vô thường là sao? Sự sinh tử nó không có hẹn, không có nhất định bao lâu. Cái chết sống bây giờ quý vị có chắc, nắm chắc trong tay mình đó bao nhiêu tuổi chết không? Có nắm chắc không? Nếu không chắc mà như vậy, nếu mình thường nhớ cái chết sống mình không biết là bao lâu, có khi dài có khi ngắn. Mà nhất là Phật diễn tả đơn giản nhất là trong hơi thở. Thở khì ra không hít vô là chết rồi, có phải vậy không? Mà thở khì ra không hít lại thì bao lâu? Chừng bao lâu? Nhiều lắm là 2 phút, phải không? Tới trong vòng 1 phút thôi chứ không tới 2 phút. Thì như vậy cái chết sống trong 1 phút mà mình tính việc 100 năm, phải không? Mình tham mình tính nếu được tiền bạc dư giả ăn chừng 3 năm thì nghĩ tới 4 năm, nghĩ tới 5 năm, mà nếu tới 4-5 năm thì ta nghĩ tới cả 10 năm, 20 năm, rồi có khi nghĩ tới cả 100 năm nữa. Như vậy nhớ tới cái mạng sống không dài thì cái lòng tham mình nó sẽ bớt, có phải vậy không? Đó là cái thuốc trị cái bệnh tham. Luôn luôn nhớ cuộc sống không có dài. Mình nhớ cuộc sống không dài để mình làm 2 việc. Một là bớt lòng tham. Hai là sẵn sàng giúp mọi người. Mình biết tu tức là làm lành. Mà làm lành thì nhớ mạng sống ngắn quá, phải ráng làm, chứ chần chờ mai mốt chết làm sao, phải không? Cho nên làm lành cũng cấp bách phải làm. Còn cái chuyện tham lâu dài là mình bớt tham. Đó là cái quán vô thường. Nhờ quán vô thường bớt được lòng tham là một. Còn hai nữa, ở trong nhà Phật dạy muốn bớt lòng tham á thì phải ứng dụng cái pháp bố thí. Cho ra thì không có tham, phải không? Còn nếu mà giữ lại mới tham, tham là giữ lại. Mà Phật dạy phải bố thí, làm có dư, có thừa thì phải giúp người khác, chứ đừng có giữ. Mà mình có nhiều dư thừa mình giúp hết thì đâu có tham chi nhiều, phải không? Cho nên trong lục độ là bố thí độ sang tham. Đó là cái pháp thứ hai. Nghĩa là người nào phát tâm bố thí thì người đó có giàu không? Không giàu. Không giàu tức là tại không tham, tại không giàu, phải không? Như vậy thì người biết phát tâm bố thí thì đó là phá trừ được cái lòng tham. Có dư bao nhiêu thì giúp người khác, chứ không có chứa cách, thì đó là bớt lòng tham. Đó là cái pháp thứ hai. Cái pháp thứ ba nữa là muốn hết tham thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ bát nhã, thấy rõ rằng cái thân mình là tướng duyên hợp, là tạm bợ, là uyển quá. Mà thân mình là tướng duyên hợp, tạm bợ, uyển quá thì người vật có cái gì thiệt đâu, phải không? Mình không thiệt, người vật không thiệt mà tham gì, còn gì đáng tham. Bây giờ quý vị ngồi kiểm nghiệm lại cái mình thiệt không? Chắc không ai thấy mình thiệt hết. Nhưng mà ở đây thì thấy không thiệt, chứ ra ngoài kia là thiệt. Ra khỏi nhà giảng là thiệt hết, phải không? Ở đây thì nhờ dùng trí tuệ cho nên mình thấy mình không thiệt. Như vậy thì muốn đuổi con rắn, con rắn hổ mây này phải dùng nào là dây nè, là liềm nè, nhiều thứ giật nó, cắt cổ nó cho nó chết, phải không? Chứ đừng để cho nó chạy mà rào rào trên ngọn cây để mà nó phá hại người ta. Thì như vậy thì người nào thường quán cái thân này vô thường thì sẽ bớt tham. Người nào thường quán cái thân này là duyên hợp hư giả, sự vật cũng hư giả là bớt tham. Người nào biết có dư là bố thí thì bớt tham. Mà quý vị thử làm có bớt tham không? Nhất định là bớt, không nghi ngờ, phải không? Đó là cái pháp của Phật dạy cho chúng ta bớt tham. Còn cái chú si này đậm lắm, để những năm khác, năm tới sẽ nói, phải không? Nói nhiều quá làm không hết. Đó là trả lời cho Phật tử này rồi.